Như ý truyện Chi Lan Nhân tái hiện, chương 9, 9, chiến sự kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày xảy ra chiến sự, Hoàng thượng mặc dù vẫn ở trong Thanh Yến Cửu Châu thương lượng với các đại thần, mỗi ngày đều chờ đợi tin tức, mặc dù quốc sự là trên hết. Cả ngày hắn ở trong Thanh Yến Cửu Châu, phiền não vì quốc sự, đồng thời lo lắng cho nàng. Mấy ngày nay hắn vẫn gọi Giang Dữ Bân đến hỏi tình hình của nàng. Tuy nói rằng nàng chưa có dấu hiệu tỉnh lại, nhưng bệnh tình của nàng cũng ổn định, hắn cũng không cần phải lo lắng. Trong lòng của hắn tất cả những chuyện phiền lòng chiếm trọn, trái tim bị đá đập trúng, xem như buông xuống một chút gánh nặng. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, mấy ngày sau chiến sự đại thắng. Cả người hắn nhẹ nhõm, hắn thở dài một hơi, phân phó Lý Ngọc đem thủ lĩnh cùng đám phản binh bắt về kinh thành nhốt vào thiên lao. Tin tức chiến sự đại thắng cũng khiến mọi người yên lòng. Như ý bên này có thái y cùng nô tài, còn có Dung Phi, Dĩnh Phi, Huyền Tần chăm sóc. Vệ Yến Huyền cũng giả vờ hỏi thăm vài câu. Hải Lan ở trong cung hầu như ngày nào cũng không ăn không ngủ, cả người gầy đi không ít. Sau khi nghe tin bệnh tình của Như ý đã ổn định, lo lắng trong lòng giảm một nửa. Vĩnh Cơ lo lắng, nhưng hắn biết lúc này mình phải bình an, hắn không thể xảy ra chuyện nữa. Nếu không lúc Ngạch Nương tỉnh lại biết tin sẽ rất đau lòng, dù sao hắn cũng là con trai duy nhất của người. Hắn cùng Hải Lan viết thư đưa cho Dung Bội cũng trả lời bọn họ không nên quá lo lắng. Nói bệnh tình của Nương Nương đã ổn định, cũng an ủi Hải Lan và Vĩnh Cơ. Vĩnh Kỳ cũng rất lo lắng, hắn lớn lên cũng do Hoàng Ngạch Nương chăm sóc, Hoàng Ngạch Nương cũng coi hắn như con ruột, sao hắn không có tình cảm với người chứ? Buổi tối, Hoàng thượng tổ chức yến hội tại Thanh Yến Cửu Châu. Vì chiến sự lần này đại thắng, nên các đại thần cùng phi tần đều có mặt đầy đủ ở đây. Hoàng thượng rất vui vẻ, nhưng khi nhìn thấy Vệ Yến Uyển, hắn lại tức giận, nhưng không biểu hiện ra ngoài mặt. Chốc lát sau, hắn còn đang tức giận, cô ta đứng lên nhẹ nhàng nói. Hoàng thượng, chiến sự lần này đại thắng đều là công lao của Hoàng thượng. Hoàng thượng vì việc này vô cùng lo lắng. Thần thiếp cùng các vị muội muội ở đây nhìn thấy rất đau lòng, hiện giờ chiến sự đã đại thắng. Chúc mừng hoàng thượng, thần thiếp kính người một ly. Hoàng thượng không vui nhưng vẫn cầm cốc lên, trên mặt nở ra nụ cười nhạt, hướng về phía nữ tử nói. Lệnh quý phi có lòng, chuyện này không thể thiếu công lao của nàng. Nếu không phải vì nàng xử lý chuyện hậu cung, sao trẫm có thể an tâm xử lý chính sự đây? Lý Ngọc, lệnh quý phi quan tâm trẫm, ban thưởng. Thưởng vòng tay Nam An, một cặp vòng tử ngọc, một cặp khuyên tai mã não, cùng một cặp dây chuyền ngọc lưu ly. Lý Ngọc cũng không biết vì sao hoàng thượng lại làm vậy, nhưng hắn không dám trái thanh ý, liền nhận lệnh cáo lui, đi phân phó. Vệ Yến Huyền cười nói, đa tạ hoàng thượng ban thưởng. Hoàng thượng nở ra nụ cười, sau khi yến tiệc kết thúc, hắn đi tới phòng của Như Ý, hắn nhẹ nhàng đi vào, theo thói quen đến bên cạnh nàng. Cẩn thận nắm tay nàng. Suy nghĩ trong lòng, chiến sự đã kết thúc, cũng đã đến lúc xử lý Vệ Yến Huyền. Cách chương.